Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Veron phu nhân. Tùy ý trò chuyện, còn nói lên bọn nha đầu lần trước tại Simon tài trợ đi xuống châu Âu lữ hành sự tình. Hai tỷ muội trong giọng nói rõ ràng đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo. Đúng lúc trong chén sâm panh uống xong, Simon hướng cách đó không xa đi ngang qua bồi bàn vẫy tay. Đối phương đến gần, nhìn đến khay bên trong là một tổ rượu cốc tai. Thân thủ lấy một ly, gặp bên người hai cái nha đầu ánh mắt sáng ngời tiểu bộ dáng. Cười hỏi, các ngươi muốn sao? Nicky lập tức lắc đầu. Simon, chúng ta vẫn chưa tới uống rượu tuổi tác đây. Ta muốn, Paris lại là thân thủ lấy một ly. Lại nói. Có điều, Simon, chờ chút bị mụ mụ nhìn đến, ta liền nói là ngươi để cho ta uống. Simon gật đầu nói, tốt, Nicky gặp tỷ tỷ lấy một chén rượu, không cam lòng lạc hậu, cũng thân thủ cầm một ly, các loại bồi bàn rời đi, tiến đến bên miệng nếm một miệng. Nàng đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên uống rượu, bất quá rượu cốc tai số độ có thể cao hơn sâm panh rất nhiều. Uống một hớp dưới, nhất thời thì le lưỡi. Ngược lại không phải là chịu không được. Chỉ là, khẳng định như vậy hội ở trước mặt hắn lộ ra đáng yêu một chút. Paris lại là một hơi uống xong non nửa ly. Khuôn mặt rất nhanh biến đến đỏ bừng. Chính muốn tiếp tục nói cái gì? Mặt khác ba cái nữ hài đã đi tới. Bên trong một cái có hai tỷ muội cộng lại cũng không sánh bằng khoa trương bộ ngực. Chính là Christina Hendricks võng hồng tổ ba người. Vừa mới một đám đại yêu tinh vây quanh Simon lúc, các nàng không có thể tìm tới cơ hội tiến lên. Lúc này đổi Hilton tỉ muội cũng là không có quá nhiều cố kỵ. Rõ ràng là chị đại Christina đi tới gần, có chút câu thúc lại nóng lòng muốn thử địa hô. Simon, ta là Christina, chúng ta có thể cùng ngươi chụp tấm hình sao? Có thể a. Simon gật đầu, lại nhắc nhở, bất quá không thể up vào trên Internet. Đương nhiên, Christina gật gật đầu, ngay sau đó kịp phản ứng. Thử dò xét nói, Simon, người biết chúng ta, biết a, Elite lưới đỏ nữ hài tổ hợp. Simon cười nói, thực ta xem như Elite đại cổ đông, mà các ngươi lại là ta nhân viên. Há, thật sự là quá vinh hạnh. Christina nói. Rốt cục mới nhớ tới bên người hai đồng bạn, lại giúp đỡ giới thiệu. Còn có, Simon, đây là Barbara, còn có Lệ Toa. Simon chủ động đưa tay tới. Các ngươi tốt, ba cái nữ hài phân biệt cùng Simon nắm ra tay. Christina mới đẩy đẩy bên trái tên là Barbara tóc đen nữ hài. Đối phương bất đắc dĩ rời đi. Christina lại vội vàng giải thích, nơi này không cho phép mang máy chụp hình. Chúng ta chỉ có thể xin nhờ quan phương nhiếp ảnh ra. Sớm bắt chuyện qua, Christina nói, đã có một vị nhiếp ảnh ra cầm lấy máy chụp hình đi theo Barbara đi tới. Simon vỗ vỗ bên người hai cái nha đầu, tỏ ý các nàng trước nhường một chút vị trí. Vừa mới chỉ có thể đứng ở bên cạnh ba nữ lập tức tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Christina còn lớn gan địa ôm lấy nam nhân bên người cánh tay. Simon một bên người nhất thời rơi vào khí thế hung hăng ôn nhu hương. Đập qua chiếu, ba cái nữ hài ngược lại là cũng không tiếp tục ỉ lại ở chỗ này. Bất quá, Christina lúc rời đi, lại là lặng lẽ đem một cái thẻ nhét vào Simon trong tay. Lớn mật địa mời hắn gọi điện thoại cho mình. Các loại ba nữ rời đi, một lần nữa đoạt lại chính mình Paris lập tức bắt đầu ác miệng. Lớn như vậy. Khẳng định đã rủ xuống. Thực rất khó coi. Nicky lần này cũng cùng tỷ tỷ đứng ở một bên. Còn ê ẩm nhìn về phía Simon trong tay tấm thẻ. Simon, người hội gọi điện thoại cho nàng sao? Simon nghiêm trang đem tấm thẻ cất vào áo sơ mi túi. Lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Paris cong lên miệng, gạt người. Nicky cảm thấy a, hắn chịu lừa gạt mình. Vẫn là thằng quan tâm. Sau đó cũng uống một miệng lớn rượu cốc tai. Cảm giác váng đầu núc ních. Lớn mật lên. Lại kê chút như là vừa mới Christina như thế vòng lấy nam nhân cánh tay. Tinh tế nhỏ thân thể dán tới, lấy dũng khí nói, Simon, thực, ta ưa thích ngươi đây. Simon nghiêng đầu dùng gương mặt cọ cọ nha đầu đầu, cười nói, ta biết à, Nikki khuôn mặt hồng hồng. Cái kia, ngươi lần trước nói, chấm ngoặc kép, Nikki vẫn chưa nói xong. Paris đã nói, Simon lần trước nói, so sánh ta mà nói, nàng càng ưa thích ngươi một chút. Cũng chính là chỉ so với ta nhiều một chút. Nha đầu nhất thời đáng thương nhìn qua Simon. Simon cười nói. Tỷ tỷ ngươi rất chán ghét đúng hay không? Chúng ta đem nàng đuổi đi đi. Paris nhất thời học lấy muội muội bộ dáng ôm nam nhân bên. Người cánh tay. Chơi xấu bộ dáng. Ta mới không đi. Ngay sau đó, một cái thanh âm khác truyền đến. Simon, ngươi bắt đầu chuyển biến khẩu vị ưa thích tiểu nữ hài. Ba người cùng một chỗ nhìn sang, là Madonna, làm phản nghịch nữ hài đại biểu, lại là bạo đỏ nhiều năm lưu hành thiên hậu. Hai tỷ muội vốn là đều thật thích Madonna, chỉ là, ma nữ vương lúc này một câu như vậy, nhất thời vứt bỏ hai cái fan. Madonna lại không để ý, tiến lên đỡ lấy Paris cằm nhỏ, nhanh chóng lại gần hôn một chút, nói ra, ngọt ngào, cho ta nhường một chút vị trí được không? Bằng không ta chỉ có thể ngồi Simon trên đùi cùng các ngươi đoạt vị trí. Paris bị một chút thân mộng, lại thêm Madonna dù sao cũng là lưu hành thiên hậu, tại tiểu trong lòng cô bé vẫn rất có uy vọng, vô ý thức thì hướng bên trong chuyển nhường ra vị trí. Chỉ là các loại ma nữ vương ngồi xuống, Paris lập tức lại bắt đầu hối hận. Thở phì phò tâm muốn trở về, nhất định muốn tìm ra khỏi nhà tất cả Madonna đĩa nhạc. Toàn bộ ném trong thùng rác. Simon các loại Madonna rừng rưng địa tại bên người ngồi xuống. Dò xét liếc một chút. Cười nói. Maggie, người con mắt giống như cùng trước kia không giống nhau lắm. Có phải hay không càng xinh đẹp? Nhiều một ít vũ mị. Madonna rất đắc ý giơ tay chùi chùi chính mình khóe mắt. Ta gần nhất vừa làm, rất lợi hại một cái sửa mặt thầy thuốc. Nữ vương đại nhân đối với sửa mặt loại sự tình này luôn. Luôn thản nhiên, Simon cũng không quan trọng. Còn dò xét liếc một chút ma nữ vương đôi môi. Madonna chuẩn xác ghét, cười nói. Ta cũng không có làm bờ môi. Hiện tại đề sướng tự nhiên môi đây. Lên đến hay là bởi vì ngươi duyên cớ. Simon. Ta cùng ta sửa mặt thầy thuốc thầm kín nói chuyện trời đất. Hắn nói hắn trước kia hợp tác qua rất nhiều năm một nhà nổi tiếng phong phú môi châm nhà sản xuất. Tại năm ngoái đều phá sản. Chỉ trách ngươi. Ha ha. Simon cười nói. Cái này ta sẽ không phụ trách. Madonna không tim không phổi cười lấy. Lại hướng Simon duỗi ra một đầu lộ tại không có tay lễ phục bên ngoài trắng nõn cánh tay. Còn có. Simon. Ngươi nhìn ta hiện tại có phải hay không rất trắng? Tuy nhiên ta vốn là rất trắng. Bất quá, gần nhất vẫn là nếm thử đánh trắng đẹp châm. Hiệu quả rất không tệ. Đều là bởi vì ngươi đây. Hiện tại trắng đẹp châm càng ngày càng lưu hành. Nữ vương đại nhân nói. Lại tiến đến Simon bên tai. Có điều, hiệu quả rõ ràng nhất là ta nơi đó. Simon. Muốn không chúng ta tìm một chỗ để ngươi thưởng thức một chút. Tùy tiện ngươi thế nào. Madonna căn bản không sao cả hạ giọng. Đến mức một bên khác còn dán vào Simone Kitten lúc khuôn mặt hồng hồng. Nhà đầu biết ma nữ vương luôn luôn chơi đến rất mở. Chỉ là vẫn như cũ có chút ngoài dự liệu. Simon lập tức cự tuyệt. Không có hứng thú. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm thuần khiết bạn bè trai gái tương đối tốt. Tiếp xúc giới thời, thượng càng lâu, Simon cũng càng minh bạch, cái gọi là lưu hành xu thế, cho tới bây giờ đều không phải là đại chúng quyết định, mà chính là nắm giữ quyền nói chuyện nhãn hiệu, truyền thông thậm chí cá nhân chủ đạo, cùng loại với câu kia bên trên có chỗ tốt, phía dưới tất cái gì chỗ nào, thì giống bây giờ, Simon một người yêu thích, chủ đạo toàn bộ thời thượng làng giải trí nữ tính thẩm mỹ. Những năm này vòng tròn bên trong đánh phong phú môi châm nữ nhân càng ngày càng ít. Mà lại rất nhiều người cũng cải biến mỹ lông đen bệnh. Loại này thẩm mỹ phong cách không ngừng chìm xuống. đã dần dần trở thành toàn bộ xã hội lưu hành xu thế. Madonna nói trêu chọc cười vài câu, chuyển mà nói tới một kiện chính sự. Simon, ta cái kia bộ Veron phu nhân gần nhất thì phải hoàn thành. Các ngươi không thể hỗ trợ nhìn một chút phim mẫu. Không cần thiết à, ta xem qua kịch bản. Hoàn toàn là vì ngươi lượng thân mà làm một cái hạng mục. Đạo diễn lại là Alan Parker. Chất lượng có cam đoan. Nói không chừng lần này ngươi có thể cầm tới một cái áo tư tạp đề danh. Mà nữ vương bất mãn nói. Cái kia ngươi khi đó vì cái gì cự tuyệt đầu tư à? Tính so sánh giá cả quá thấp. Simon ăn ngay nói thật. Nếu như chỉ có 10 triệu 20 triệu. Ta khẳng định đầu tư. 50 triệu dự tính. Đã là boom tấn cấp bậc. Maggie, nói thật, người lần này chơi có chút lớn. Làm hư, về sau cũng đừng nghĩ tại Hollywood lan lộn. Mà nữ vương trong ánh mắt ít có địa tránh qua một số. Lo lắng, ngay sau đó lại cười tâu tuét nói. Không phải có ngươi sao? Vừa mới người nào đó có thể nói qua. Chúng ta là bạn tốt. Hảo bằng hữu cũng không thể hố đối phương đi. Sách, Simon. Người đều có tiền như vậy. 1.5 ngàn tỷ a, làm sao nghe ngược lại càng keo kiệt hơn. Bằng hữu là bằng hữu. Nếu như ngươi thiếu tiền, ta khẳng định mượn ngươi. Nhưng làm ăn muốn giảng quy củ. Bằng không lời nói, cho dù tốt công ty cũng sẽ đổ đi. Tốt a, nữ vương đại nhân hiển nhiên không thích nghe Simon giảng đại đạo lý. Trở lại vừa mới thỉnh cầu. Ngược lại, Simon. Người liền giúp ta xem một chút, sách một số ý kiến, chỉ phí ngươi 2 giờ mà thôi, hoặc là, ngươi không nhìn cũng được, giúp đỡ nói vài lời hữu ích, để Paramount bên kia cho thêm ta một số tiên phát tư nguyên. Bản mới Veron phu nhân đang bị Simon Pass về sau, đã từng xuất phẩm phương Disney tại Vivendi cẩn thận vận danh sách lược phía dưới cũng lựa chọn cự. Tuyệt. Quanh đi quẩn lại rơi vào còn muốn tại Hollywood có chỗ hành động Seagram dưới cờ Paramount. Picture trong tay. Thực Simon vừa nói vừa làm quá lớn. Mà nữ vương cũng lòng dạ biết rõ. Những năm này không ngừng trùng kích Hollywood. Khi bại khi thắng. Giới điện ảnh có thể cho nàng tư nguyên đã thông suốt đến cực hạn. Lần này Veron phu nhân. 50 triệu đô la Mỹ đầu tư. Xem như một lần đánh cược. Lại thêm đây là một bộ nữ chính độc kháng phim ca múa. Một khi thất bại, mà nữ vương liền từ chối lý do đều không có. Nàng về sau tại Hollywood thì cơ bản không có đất cắm rồi. Một phương diện khác, chịu đến Internet trùng kích. Thực thể đĩa nhạc sản nghiệp nhanh chóng héo rút. Madonna ca sướng sự nghiệp cũng bắt đầu đi xuống dốc. Nếu như hai phương diện đều nhanh hạ xuống. Tiếp đó. Nghênh đón nàng liền đem là qua khí đào thải. Đây là ma nữ vương vô luận như thế nào đều tiếp nhận không sự tình. Bởi vậy vô luận là Veron phu nhân buông tay đánh cược một lần. Thậm chí vừa mới nói lên gần nhất tiến hành một phen thực rất thận trọng sửa mặt phẫu thuật. Đều là ma nữ vương tại cố gắng kéo dài chính mình nghề nghiệp kiếp sống. Lần này Veron phu nhân, Madonna cái thứ nhất nghĩ đến là Denery Entertainment. Bất quá, tuy nhiên thầm kín cùng Simon quan hệ giao hảo, nhưng sinh ý thì là sinh ý. Simon thực biết hạng mục này, từng trải qua trong lịch sử, phim hao tổn của cải 55 triệu, toàn cầu phiếu phòng đại khái 140 triệu, cũng không tính thua thiệt. Lại thêm Madonna giải quả cầu vàng nữ chính, đến tiếp sau con đường lợi nhuận thực không tệ. Vấn đề Simon vừa mới cũng đã nói. Tính so sánh giá cả quá thấp, rốt cuộc cái này không chỉ là kiếm ít một vài vấn đề. Thuần túy như thế, Simon cũng sẽ không để ý đầu tư, mà chính là một khi tiếp hạng mục này, khẳng định liền muốn chiếm cứ tương đương lịch trình cùng tư nguyên. Mà mỗi năm điện ảnh lịch trình cùng tiên phát tư nguyên đều là có hạn. Denery Entertainment năm nay đã xác định chủ đầy Good Will Hunting. Bộ này văn nghệ nội dung cốt truyện phim chế tác dự tính chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Đã từng toàn cầu phiếu phòng vượt qua 200 triệu. Giữa hai bên nên lựa chọn như thế nào căn bản không cần bất luận cái gì xoắn suýt. Bất quá, lúc này bị Madonna ôm lấy cánh tay mình lắc a lắc địa dây dưa khẩn cầu. suy nghĩ một chút bộ phim này cũng không tính thất bại. Simon cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt à, chỉ là, Maggie, ta 2 giờ thực cũng rất quý giá. Madonna lại gần muốn thân Simon một chút. Đáng tiếc cái này để cho nàng trông mà thèm quá lâu tiểu nam nhân mảy may không cho nàng chấm mút. Cơ hội, chỉ là thân tại đối phương trên lòng bàn tay. Nữ vương đại nhân cũng không giận nổi. Lần nữa mị nhãn như tơ hướng dẫn từng bước. Simon, ta tối nay đều là ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dự thính Hilton tỉ muội cùng một chỗ oán thầm. Quá không biết xấu hổ. Simon lần nữa rất kiên quyết cự tuyệt. Cuối cùng thỏa thuận lần sau có cơ hội. Thì như hôm nay một dạng, nữ vương đại nhân có thể miễn phí cho Melisandre cờ xuống cái gì nhãn hiệu nâng một chút chàng. Liền xem như trả nhân tình. Đạt tới chính mình mục đích. Madonna lại lấy trò chuyện một hồi lâu. Mới lưu luyến không rời rời đi. Trước khi đi không quên lại bắt được Paris khuôn mặt nhỏ hôn một chút. Simon không có ở party phía trên đợi quá lâu. Đại khái dừng lại hơn nửa giờ. Thì cùng Sophia cùng rời đi. Không có lưu tại Manhattan. Mà chính là trở về New York phía bắc GMT. Sophia hẹn xong sáng mai muốn cùng người nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm ngày hôm sau là ngày 17 tháng 9, thứ ba, buổi sáng Sophia rời đi, bay hướng Los Angeles nhìn hài tử. Simon cũng trở về Manhattan. Hôm nay là đệ nhị quý American Idol phát sóng thời gian. Simon hôm qua chạy đến đông bờ biển trên máy bay liền đã nhìn qua tuần này trước 2 tập phim mẫu. Buổi sáng phần lớn thời gian cũng đều tiêu vào cùng hạng mục tổ thảo luận các loại chi tiết sửa đổi. Phía trên, làm một bộ một mùa cho Daenerys Entertainment mang đến 600 triệu đô la Mỹ thuế trước ích lợi kim mẫu kê. Loại này coi trọng không có chút nào làm qua. Đệ nhị quý American Idol cuối cùng xác định là 40 kỳ. So quý thứ nhất nhiều 8 kỳ. Ngày 17 tháng 9 phát sóng. Lịch trình vì mỗi tuần thứ 3 cùng thứ 4 buổi tối 8 giờ hoàng kim lúc. Trung niên trước 10 tuần 20 kỳ vì buổi thử giọng giai đoạn. Kỳ nghỉ mùa đông 4 kỳ lọt vào người mùa đông đặc huấn đặc biệt tiết mục. Năm sau chính thức biến cố giai đoạn vì 16 kỳ. Dự tính phương diện, quý thứ nhất đạt được thành công lớn. Đệ nhị quý khó tránh khỏi tăng lên. Bất quá, bởi vì mấy vị ban giám khảo ký giải ước chừng. Lại thêm 40 kỳ chiều dài đưa đến than bạc tác dụng. Dự tính đệ nhị quý tổng thành bản đại khái 260 triệu. Bình quân mỗi tập 6,5 triệu. Chỉ so với quý thứ nhất tăng lên 30%. Một phương diện khác, bởi vì là thứ nhất quý đạt được thành công lớn. Đệ nhị quý cắm vào quảng cáo báo giá cũng tăng lên trên diện rộng. Truyền hình bộ môn dự đoán. So sánh quý thứ nhất 630 triệu đô la Mỹ ích lợi quy mô. Hết thảy thuận lợi lời nói. Đệ nhị quý thuế trước lợi nhuận đem đạt tới càng khủng bố hơn 800 triệu đô la Mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Loại này lợi nhuận trình độ đủ để tiếp tục duy trì 2 đến 3 quý. Mới sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Bởi vì American Idol hiện tượng cấp thành công. Bắc Mỹ hắn rất nhiều đài truyền hình cũng bắt đầu chu bị đồng loại hình ca khúc tiền tú loại. Chương trình thực tế tiết mục, chỉ tiếc, hiện tượng cấp chỗ lấy là hiện tượng cấp, không chỉ có tại tai nạn lấy phục chế đặc tính, mà lại, bởi vì một đoạn thời kỳ bên trong hiện tượng cấp tác phẩm đã chiếm cứ đại lượng người xem nhãn cầu. Hắn đồng loại hình phim tập dù là chất lượng càng cao, bởi vì mọi người vào trước là chủ khái niệm. Khắp nơi cũng rất khó lại lấy được quá nhiều nhân khí. Càng nhiều chỉ hội biến thành bắt chước bừa pháo hôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.